Long Chi quyến cuồng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Giao trốn đến mau. Long Cửu động tác càng mau. Hắc Giao mới vừa bắn ra hai bước đã bị Long Cửu lấp kín đường đi. Hắc Giao mắt thấy muốn đụng vào Long Cửu trên người. Sợ tới mức hắn chạy nhanh thu bước. Thả la lớn. Người mới vừa nói đem ta giao cho Quý Hoa Dương xử trí. Hiện tại ta đã tuân thủ Quý Hoa Dương yêu cầu đáp ứng vĩnh không xâm phạm nhân loại hơn nữa lập hạ trọng thề. Ngươi hay là muốn nuốt lời đổi ý? Long Cửu hỏi hắn, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Khóe môi treo lên cười như không cười tươi cười. Lạnh băng con ngươi lại nghiêng nghiêng mà nhìn Quý Hoa Dương. Trong mắt ẩn hàm ý vị tất nhiên là không cần nói cũng biết. Quý Hoa Dương nhìn đến Hắc Giao trắng nõn trên mặt lại đỉnh một đôi ô thanh ứ sưng đôi mắt. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nàng vội nhấp khẩn môi nghẹn lại cười. Trên mặt bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Hò nhẹ một tiếng làm che giấu. Nói, Cửu Nhi, thả nó đi. Lưng đột nhiên sinh ra một cổ hàn ý, chung quanh không khí cũng đột nhiên lạnh vài phần. Quý Hoa Dương thoáng nhìn Long Cửu kia âm chắc chắc con ngươi. Vội vàng chột dạ mà quay mặt đi không xem Long Cửu kia một phương. Long Cửu ống tay áo phất một cái. Ý bảo Hắc Giao lan. Nàng hướng Quý Hoa Dương lạnh lùng mà hừ một tiếng. Quay đầu liền đi. Hắc Giao một sờ trán mồ hôi lạnh. Hướng Quý Hoa Dương khom lưng khom người nhất bái. Một đầu chui vào trong biển. Liền đầu cũng không dám quay lại một cái. Chạy trốn dường như lặn xuống nước bỏ chạy. Quý Hoa Dương bước nhanh đuổi kịp Long Cửu, cười hống nói, có ngươi vị này Long Thần ở ta bên người, ta còn cần cái gì hộ pháp, đúng không? Long Cửu cắn chặt khớp hàm, lại lần nữa hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Quý Hoa Dương. Quý Hoa Dương học Long Cửu bộ dáng chắp tay sau lưng, kéo trường thanh âm nói, ai nha kia, Cửu tiểu thư vì cái gì phải cho ta tìm hộ pháp đâu? Vì cái gì đâu? Nàng vòng quanh Long Cửu, cười hỏi, một bộ nghĩ trăm lần cũng không ra miệng lưỡi. Long Cửu dùng sức mà nghiến răng, mặt đều khí tái rồi. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương, hít sâu một hơi, lại hút một hơi, lại hút một hơi. Sau đó xoay người quay đầu tránh đi Quý Hoa Dương chiều một cái khác phương hướng đi đến. Quý Hoa Dương đi theo Long Cửu bên cạnh người, nói. Từ ta đến Oanh Hoa Sơn tu tiên lúc sau bên người liền không lại mang quá tùy tùng. Đột nhiên nhiều ra cái tùy tùng sẽ thấy trói buộc không thói quen. Long Cửu vẫn là không có lý Quý Hoa Dương. Dọc theo bờ biển biên tiếp tục lang thang không có mục tiêu mà đi phía trước đi. Quý Hoa Dương đi theo Long Cửu bên cạnh người đi rồi đoạn đường. Gọi lại nàng, hỏi, Cửu tiểu thư, người đây là muốn đi đâu? Đêm đã khuya. Có phải hay không nên tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát? Nếu không phải vừa rồi nháo ra như vậy đại động tĩnh. Nàng lúc này nên ở Mã Bà Bà trong phòng thoải mái dễ chịu mà phao cái nước ấm tắm nằm trong ổ chăn đi. Đâu giống hiện tại, trời giá rét còn ở bên ngoài thổi gió lạnh. Quý Hoa Dương trong lòng nói thầm, lại cũng không dám oán trách. Đối mặt tôn quý Cửu tiểu thư, nàng nào dám nha. Lần này nháo ra động tĩnh trước sau như một mà đại. Nhưng tốt xấu không thương một người không hủy một vật liền đem phong ba bình ổn. Nhiều khó được, Long Cửu dừng lại bước chân tả hữu nhìn quanh một vòng bốn phía. Thả người nhảy đến cách đó không xa một khối bình thản trên nham thạch. Thẳng tắp mà ngưỡng mặt nằm ngã xuống đi. Đôi tay giao điệp gác ở bụng. Mắt nhắm lại, liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cho dù Quý Hoa Dương sớm biết Long Cửu không phải thường nhân ngôn hành cử chỉ không nên lấy thái độ bình thường tới đối đãi. Nhưng vẫn bị Long Cửu giờ phút này hành động cả kinh giật mình ở đương trường. Nàng nhảy đến Long Cửu bên người ngồi xổm hỏi. Cửu tiểu thư, ngươi sẽ không tính toán ở chỗ này ngủ đi. Ân, nửa ngày không phản ứng Quý Hoa Dương Long Cửu rốt cuộc chịu từ xoang mũi hừ một tiếng tính làm đáp lại. Quý Hoa Dương quay đầu chiều bốn phía nhìn lại. Ba trượng có hơn đó là biển rộng. Chung quanh không che chắn. Ướt lãnh gió biển nghênh diện quát tới. Rét căm căm liền tính nàng chỉ còn lại có nguyên thần cũng sắp bị đông lạnh thành băng côn. Quý Hoa Dương khoanh chân ngồi ở Long Cửu bên người, đôi tay ôm cánh tay. Tán Dương, Cửu tiểu thư lấy trời vì chăn, lấy đất làm giường. Hảo khí phách, Long Cửu giống không nghe được dường như, một chút đáp lại đều không có. Thẳng tắp nằm ở trên đại nham thạch, bộ dáng làm Quý Hoa Dương không cấm nghĩ đến một cái từ. Nằm ngay đơ, Long Cửu là Long Thần ở chỗ này. Nằm ngay đơ, không sợ lãnh. Quý Hoa Dương một giới phàm nhân, dù cho hiện tại thoát ra phàm nhân sinh tử luân hồi, nhưng ở nhân gian sinh hoạt 80 năm, sinh hoạt tập tính sớm đã ăn sâu bén rễ. Đối mặt này lại hàn lại hắc gió lạnh đêm tối, liền tính thân thể thượng không cảm thấy lãnh, tâm lý thượng cũng chịu không nổi. Quý Hoa Dương ở Long Cửu bên người ngồi không đến 15 phút liền chịu không nổi. Nàng đứng dậy đi tìm củi, tính toán tìm một cái cản gió địa phương thiêu đôi hỏa sưởi ấm. Quý Hoa Dương mới vừa ly khai, Long Cửu bỗng chốc mở mắt ra, giống cương thi đứng dậy dường như thẳng tắp mà dựng thẳng lên tới. Như một con u linh xa xa mà đi theo Quý Hoa Dương mặt sau. Quý Hoa Dương cảm thấy Long Cửu theo tới, hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa quay đầu lại. Buổi tối kia chàng mưa to đem phạm vi mấy chục dặm tưới đến một lần ướt đẫm. Cũng may Quý Hoa Dương ở Oanh Hoa Sơn kia vài thập niên thời gian học không ít dã ngoại sinh tồn tri thức. Hơn nữa tu tiên nhân sĩ nhạy bén, từ đá núi hạ, đại thụ trong động ngạnh sinh sinh làm nàng nhảy ra không ít củi đốt. Lại ở một mãn loại cây ăn quả trên núi tìm được nhà vườn tạm thời để qua một bên không dùng lều. Giờ phút này đã là bắt đầu mùa đông mùa, trái cây sớm đã thu hoạch, trụi lủi cây ăn quả tự nhiên không cần phải trông coi. Tuy là lều tranh tử, lại là cửa sổ đều toan, bên trong còn giá trương giản dị giường gỗ, đệm chăn đã bị dọn đi, chỉ dư lại lót đế làm rơm dạ. Quý Hoa Dương vào nhà tranh, chuyển đến mấy khối dưa hấu lớn nhỏ cục đá làm thành một vòng, làm thành một giản dị bếp lò, điểm khởi lửa trại sưởi ấm. Nàng mới vừa đem hỏa thăng hảo, Long Cửu kia u linh dường như thân hình liền đã xuất hiện ở cửa. Long Cửu thăm dò nhìn qua, vào cửa, vòng qua đống lửa, đi ở mép giường, nhìn đến phủ kín rơm dạ giường ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Sau đó cởi áo ngoài, đem áo choàng mà phô ở rơm dạ thượng, sau đó nằm ở trên giường, lại hợp mắt. Quý Hoa Dương quay đầu nhìn về phía Long Cửu, tâm nói, người cũng sẽ nhặt tiện nghi. Nàng cười thầm hai tiếng, giá mấy cây thô tay củi đi vào, đem lửa đốt vượng, cũng đi theo lên giường, ngủ ở Long Cửu bên cạnh người. Quý Hoa Dương nói, ở tại này có thể che mưa chắn gió địa phương tổng so ở bờ biển ngủ đại nham thạch thoải mái đi. Ân, Long Cửu thấp thấp ứng một tiếng, trong thanh âm đã ẩn có buồn ngủ. Quý Hoa Dương nghiêng người, giơ tay nắm Long Cửu cái mũi, nói, trước đừng ngủ, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Nói, Long Cửu ngưỡng mặt hướng lên trời cũng không nhúc nhích, tùy ý Quý Hoa Dương nắm nàng cái mũi. Vùng hoang vu dã ngoại ngủ nghỉ mọi thứ đều không tiện. Ta đã thăm đến từ nơi này hướng tây quá 50 dặm có một tòa thành. Ngày mai chúng ta đi trong thành trụ. Hảo, Long Cửu lại ứng thanh, đem Quý Hoa Dương niết ở chính mình cái mũi thượng không chịu dịch khai tay kéo xuống tới, đè ở trước ngực. Nhưng nếu lại phát sinh hôm nay tình huống như vậy, chúng ta tuyệt đối còn sẽ bị trở thành yêu quái hoặc dị loại đối đãi. Mọi người đều sẽ tránh chúng ta rất xa. Chúng ta ở trong đám người căn bản vô pháp đặt chân. Cho nên Cửu Nhi, ta tưởng đem trên người của ngươi này thân quần áo cởi ra đổi thành người thường quần áo. Ngươi lại đem trên người khí thế thu liễm điểm, tận lực giả thành người thường. Ngươi xem được không? Không được. Long Cửu không chút suy nghĩ một ngụm từ chối. Ta không mặc xấu quần áo. Khí thế của ta cũng không có gì không đúng. Vậy chỉ có tiếp tục ở tại sơn dã đương cái dã nhân. Quý Hoa Dương xoay người cũng ngưỡng mặt nằm, nhắm mắt lại chậm gì gì mà nói. Cùng xài lang hổ báo làm bạn, ăn quả dại rau dại chịu dãi nắng dầm mưa. Không có nhân gian mỹ vị ăn, cũng không có nhân gian lạc thú chơi. Long Cửu tần khởi mày nghiêng người đối mặt Quý Hoa Dương, hỏi, nhân gian có cái gì lạc thú? Tầm mắt dừng ở Quý Hoa Dương trước ngực đứng thẳng hai khỏa thượng. Mày bỗng chốc hướng lên trên một nhướng. Trong mắt đảo qua mà quang. Nhiều, mặc dù ngươi không thể ăn nhân gian đồ ăn. Cũng có thể có rất nhiều ngoạn nhạc sự vật. Ngươi không phải thích chơi cầu sao? Nhân gian có đá cầu. Mã cầu từ từ. Đại nhân tiểu hài tử chơi cũng bất đồng. Đủ loại. Bao ngươi xem đến hoa cả mắt. Long Cửu Triều Quý Hoa Dương bên người nhích lại gần. Cho dù Quý Hoa Dương chỉ còn lại có nguyên thần, độ ấm cũng so nàng cao thượng vài phần. Ấm áp, cái trán của nàng kề tại Quý Hoa Dương trên đầu vai. Cặp kia thủy linh linh con ngươi nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương trước ngực chớp cũng không chớp. Quý Hoa Dương hỏi Long Cửu, người đáp ứng sao? Long Cửu chu lên miệng mắt xem một cái Quý Hoa Dương. Nàng muốn Quý Hoa Dương trước ngực kia hai viên cầu cầu. Quý Hoa Dương chịu đáp ứng sao? Này vấn đề nàng không dám hỏi. Hỏi xác định vững chắc sẽ bị Quý Hoa Dương quăng cái tát. Nhưng lại tay ngứa. Rất muốn phúc ở Quý Hoa Dương trước ngực niết vài cái. Long Cửu nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi ngủ đi. Ngày mai ta lại hồi đáp ngươi. Nếu Quý Hoa Dương ngủ rồi. Nàng liền có thể trộm niết vài cái. Tuy không lắm quang minh, nhưng quản nàng đâu, ai kêu kia hai viên cầu cầu xúc cảm như vậy hảo. Nàng hôm nay có chú ý người khác ngực, phát hiện Quý Hoa Dương hình dạng tốt nhất, tròn trịa đĩnh kiều so người khác đều hợp nhãn. Những người đó, hoặc là quá tiểu, hoặc là quá lớn, còn có chính là rũ xuống bẹp thành một đoàn. Quá không đẹp mắt, Quý Hoa Dương cho rằng Long Cửu mệt nhọc. Vì thế nghiêng người ở Long Cửu trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hống nói, kia ngủ đi, ân, Long Cửu nhẹ giọng đáp, đôi mắt lại chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Quý Hoa Dương. Chờ Quý Hoa Dương đi vào giấc ngủ, Quý Hoa Dương nhắm hai mắt, cảm giác được có một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Nàng mở mắt ra, thình lình nhìn đến Long Cửu tinh thần sáng láng vẻ mặt chờ đợi nhìn chính mình. Quý Hoa Dương kỳ quái hỏi, làm sao vậy, ngủ không được vẫn là có việc. Không, Long Cửu vội vàng đem đôi mắt một bế. Thúc giục nói, ngươi nhanh lên ngủ đi, ta chờ ngươi ngủ, chờ ta ngủ. Quý Hoa Dương cảm thấy kỳ quái. Long Cửu chờ nàng ngủ làm cái gì? Nàng ngồi dậy, vỗ vỗ Long Cửu bả vai. Nói, tôn quý cửu tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn làm gì? Long Cửu ngày thường mọi việc thờ ơ, lúc này lại là này phó bộ dáng. Nói như thế nào đâu? Quý Hoa Dương nhất thời không hảo hình dung. Tóm lại chính là cảm giác Long Cửu giống một cái tặc. Đang ở chờ nàng ngủ sau đó hảo trộm đồ vật. Lấy Long Cửu thân phận đem nàng tưởng thành tặc thật sự không thích hợp. Nhưng Long Cửu lại không phải không trộm quá đồ vật. Long Cửu chột dạ mà cắn môi. Ngay sau đó mặt đẹp một banh. Lạnh lùng nói, ngươi quản ta, chấm, nàng giọng nói trầm xuống, quát, Quý Hoa Dương, ngươi rốt cuộc có ngủ hay không, làm người nào có ngươi như vậy phiền, nói ngủ không ngủ, lại không ngủ thiên đều sáng, ngươi chạy nhanh ngủ, như vậy hung, ngươi, không thể nói lý, Quý Hoa Dương lại ngưỡng mặt nằm trở về, nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, nàng đảo muốn nhìn này Long Cửu muốn làm gì. Long Cửu vẫn không nhúc nhích mà nằm ở Quý Hoa Dương bên người. Qua hồi lâu thấy Quý Hoa Dương còn ở nhắm mắt chợp mắt không có ngủ. Dần dần mất nhẫn nại. Nàng hận không thể biến ra một cây chày gỗ đem Quý Hoa Dương gõ vựng. Sau đó ngồi ở Quý Hoa Dương trên người. Một tay chảo một con cầu cầu niết. Tưởng chung quy vẫn là tưởng. Lại giác như vậy có điểm quá mức. Vì thế nghẹn không có động thủ. Dần dần. Ngoài cửa sổ lộ ra một tia bạch lượng, Long Cửu rốt cuộc kiềm chế không được. Ngồi dậy, chỉ vào Quý Hoa Dương cái mũi quát. Người không đều là buồn ngủ sao? Nào có ngươi như vậy nằm cả đêm đều không ngủ. Quý Hoa Dương mở mắt ra, mặc danh mà nhìn Long Cửu. Nàng hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Long Cửu thở hồng hộc mà căng ra đầu nói ra lời nói thật. Ta cầu ném. Đem ngươi trước ngực hai viên cầu cầu mượn ta chơi chơi. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Quý Hoa Dương liên tiếp bốn cái. Ngươi, tự cũng không. Ngươi, có nói ra phía sau tới. Cách chương.